Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, thứ 45 chương, thu phí chương và tiết, 12 điểm, thứ 45 chương đem kia một đám biến dị châu chấu thu vào không gian hậu. Giản Ngôn không nói hai lời, trực tiếp liền tiến muốn đẩy ra từ đường đại môn, sợ đến Hắc Nhĩ sắc mặt đại biến, há mồm muốn để lúc tỉnh. Nhưng có chút trầm ni bởi vì Giản Ngôn một đạo không gian nhận phá vỡ đại môn đóng cửa hậu. Liền cấp tốc một tay đẩy ra đại môn. Kết quả, tranh hưu, một đạo lãnh mũi nhọn phá không ra. Thẳng tắp thư hướng Giản Ngôn trái tim vị trí. Sự phát đột nhiên, Giản Ngôn cũng không có thể đến cái phản ứng. Chỉ lăng lăng nhìn đạo kia lãnh mũi nhọn rõ ràng lấy cực kỳ thong thả tốc độ hướng phía chính mình. Đâm tới. Cảm giác có thể dễ dàng tránh thoát, nhưng não bộ hướng về thân thể phát ra chỉ lệnh, làm cho nó tránh né lúc lại kinh khiếp sợ phát hiện. Thân thể phản ứng năng lực tựa hồ trong nháy mắt rơi xuống tới thấp điểm. Hình như thân thể của mình sao nhiên giữa biến thành một khối đá lớn. Đừng nói là khom lưng tránh thoát đạo này lãnh mũi nhọn tập kích. Đó là nhẹ nhàng động một ngón tay cũng không được. Chẳng lẽ ta sẽ chết như vậy sao? Liền xui xẻo như vậy chết ở chỗ này. Chết tại đây nói kiếm quang tập kích dưới. Không, ta không muốn chết, ta còn có thật nhiều sự tình không có làm đâu. Ta mới vừa chính thức chiếm được không gian nắm trong tay quyền lực. Ta thật vất vả mới đi tới hôm nay trình độ này. Ba mẹ, đệ đệ bọn muội muội, còn có tiểu chất nữ, còn có Thẩm Mặc Nhiên. Nguyên lai thực sự chỉ có tính mạng du quan sống chết trước mắt. Nhân tài sẽ chân chính biết cùng thấy rõ tim của mình. Nguyên đến chính mình đã sớm trong lúc vô tình thói quen cùng đã yêu cái kia cả ngày cùng kẹo dẻo. Tựa, chăm chú quấn quýt không ngớt đầu ngốc, Thẩm Mặc Nhiên, nguyên lai ta cũng yêu ngươi. Thực sự yêu ngươi, mặc dù kiếp này dù cho ta lại thế nào cố gắng. Trả giá đi yêu phỏng chừng cũng không bằng của ngươi phân nửa. Nhưng thật là yêu ngươi, không hề gần chỉ là thích, mà là so với thích càng nhiều hơn yêu. Sớm biết rằng sẽ chết, trước tên kia muốn, không phải cho hắn, dù sao cũng không phải chưa từng là money dựa vào chi. Trước đây như vậy rối loạn làm gì đó. Tác giả, phốc, Giản Ngôn, ta khinh bỉ ngươi Giản, ta cũng khinh bỉ ngươi tác giả. Chớ đem người kia bất lương tư tưởng lắp đặt ở trên người ta. Khi ta không biết người vẫn muốn tiện nghi Thẩm Mặc Nhiên sao? Người thì yêu thật buồn nôn. Ta nội tâm chân thực tương đối thích thưởng thức chính là phong hành nhai. Đã xảy ra chuyện trong không gian. Bất đồng thời gian sai so với làm cho tàng lỗi chờ cả đám không gian các cư dân ở Giản Ngôn đã bị. Uy hiếp tính mạng trước tiên biết tính mạng của nàng đã bị uy hiếp hậu. Còn có thể có thời gian có thể đàm loạn, có lẽ là bởi vì không gian đã chân chính cùng Giản Ngôn sinh mệnh tướng liên. Mặc dù thanh kiếm kia dù cho thực sự tập giết thành công. Giản Ngôn chết, nhưng chỉ muốn linh hồn của nàng bất diệt, không gian cũng sẽ không tan vỡ. Nhưng như trước bởi vì tính mạng của nàng tụ hiếp mà sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Còn chưa chân chính thành hình bầu trời phát ra trận trận ầm ầm chấn vang. Bao gồm mới vừa tiến vào không gian cư trú biến dị châu chấu các cũng không khỏi được ngẩng đầu. Nhìn trời, kinh hoàng thác loạn, làm sao vậy, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Đây là thiên thần nổi giận sao? Không thể không nói, bởi vì trong không gian linh khí thập phần ngào ngạt, hoàn cảnh thực sự không nên quá hoàn mỹ. Vì thế ngoại trừ bộ phận cùng Giản Ngôn từng có trực tiếp đối thoại. Biết nàng là không gian chủ nhân ngoại, cái khác ở hoàn toàn không có bố trí phòng vệ hoặc là bị đánh ngất xỉu lộng tiến không gian. Cũng chỉ là cho là mình là chết thượng trong truyền thuyết thiên đường. Hoặc như này hai đại thậm chí là tam đại các cư dân bàn. Cho rằng này vốn chính là tiên giới, ngây ngốc ngây thơ sống, không rõ ràng lắm. Có thể là ai làm cái gì chuyện không thể tha thứ. Vì thế chọc giận thiên thần, đánh xuống trừng phạt, làm sao vậy, cũng không phải không gian lại một lần nữa tiến hóa, Thế nào đột nhiên như vậy? Đại khái xảy ra đại sự. Không gian chủ nhân có nguy hiểm tính mạng, có muốn hay không đi hỏi hỏi Thạch Linh đại nhân? Bởi trước đây không gian vẫn là tùy tằng lỗi ở điều phối khống chế. Vì thế có cao giai biến dị động vật đưa ra như vậy ý kiến đến. Vậy đi hỏi hỏi xem đi, ta làm cho Phương Sa huynh đệ phái cái cước trình mau một chút người đi hỏi một chút nhìn tượng. Vương đồng ý gật gật đầu, chúng nó voi có một cái khác động vật sở không có thiên phú năng lực. Có thể đi qua hai chân dẫm phát ra tin tức, chỉ có chúng nó tộc nhân mới có thể đi qua nhận biết nghe hiểu đối phương sở muốn truyền lại nội. Dung, chúng nó nhưng không biết, dù cho tìm được tầng lỗi. Hắn hiện tại cũng là bất lực, nếu như nói tóm lại tiền không có đem không gian nắm trong tay quyền triệt để theo trên tay của hắn. Cướp đi, có thể hắn chí ít vẫn có thể chủ động ly khai không gian. Nhưng bây giờ, này rõ ràng không quá khả năng, có lẽ một người khác có thể, người này chính là Thẩm Mặc Nhiên, hắn là hiện nay trong không gian sở hữu sinh vật thực lực cường đại nhất. Vâng, không bao gồm tầng lỗi. Thế nhưng nếu như ở thực lực này cường đại nhất phía sau lại thêm nhiều hai điều kiện. Hắn liền phù hợp thích hợp nhất chọn người tiêu chuẩn, một là giản ngôn cùng không gian dung hợp thời gian, Thẩm Mặc Nhiên là tối ở vào nơi trọng yếu sinh mệnh thể. Hắn tới một mức độ nào đó, sẽ bị không gian coi như người một nhà đối đãi, mà không phải tượng trong không gian cái khác sinh vật, so với Thẩm Mặc Nhiên. Chúng nó liền đều là người từ ngoài đến, từ vừa mới bắt đầu chính là, một cái khác cũng là bởi vì tầng lỗi bởi vì bị giản ngôn bài xích bên ngoài. Nếu như không phải giản ngôn không dám phóng hắn ra không gian tuyệt đối sẽ trước tiên đưa hắn bài trừ với không gian bên ngoài. Hiện tại không gian đưa hắn coi là uy hiếp lớn nhất tồn tại. Vì thế ở không gian chủ nhân có uy hiếp tính mạng thời gian. Không gian càng không thể có thể phóng hắn ra không gian. Một khi hắn có này ý niệm, không gian sẽ dùng đem hết toàn lực ngăn cản hắn. Thập phần rõ ràng biết điểm này tầng lỗi từ lúc phát hiện không gian chung phát sinh chấn động lúc. Liền trước tiên nghĩ tới Thẩm Mặc Nhiên. Bất quá, không đợi hắn có hành động, Thẩm Mặc Nhiên đã tỉnh lại. Một đôi lãnh khốc đến gần như không có tình cảm mắt từ từ mờ. Kỳ thực Thẩm Mặc Nhiên đã sớm tỉnh, càng ở hai ngày trước liền có ý thức, hắn có thể biết ra mặt phát sinh tất cả, chỉ cần là trong không gian mặt, tinh thần của hắn lực có khả năng bao trùm đến trong phạm vi. Bất cứ chuyện gì vật nhất cử nhất động, đều chạy không thoát ánh mắt của hắn nhìn kỹ. Hắn sở dĩ không đúng chính tỉnh lại, một là muốn tiếp tục hấp thu năng lượng. Hảo mượn cơ hội nhất cử đột phá cửu giai đỉnh trạng thái. Rảo bước tiến lên một cái khác huyền mà huyền chi trình tự. Hai là hắn còn cần thời gian hấp thu thay đổi một ít đã qua mê hoặc ký ức. Tới hiện tại, đối với mình đã từng, hắn đã toàn bộ đều nghĩ tới. Nguyên lai, hắn căn bản là không gọi Thẩm Mặc Nhiên. Tên này, là hắn kia theo họ mẹ sinh đôi huynh đệ. Bất quá hắn quyết định. Từ hôm nay trở đi chính mình đã bảo tên này, Thẩm Mặc Nhiên bởi vì hắn muốn thay huynh đệ của mình sống sót. Đại hắn đi qua thuộc về cuộc đời của hắn, mà thế tiền, chính mình liền vẫn sống được quá mức tùy ý, cơ hồ độc chiếm sở hữu hắn đồng dạng có phân hưởng thụ cuộc sống. Lại đem rất nhiều hẳn là chính mình gánh chịu trách nhiệm đều giao phó cho hắn đại quá. Mà thế mới bắt đầu, hắn lây bệnh độc. Biết rõ hắn cuối sẽ biến thành cái gì bộ dáng, nhưng người kia vẫn như cũ không rời không bỏ bồi ở bên cạnh mình. Thậm chí đến cuối cùng, còn đem mình làm hắn lương thực. Hiện tại nhớ tới, chính mình trở thành tang thi hậu, sợ ăn chán chê đệ nhất đốn bữa ăn ngon, lại là cùng mình đồng bào sinh đôi ca ca. Vậy đại khái liền là mình vẫn sợ không muốn nhớ tới nguyên nhân đi. Ha ha. Chìm đắm ở qua lại trong trí nhớ Thẩm Mặc Nhiên tự giễu cười khổ. Tinh thần ngoài thân thể, nước mắt từng viên một nhắm hạ ngã nhào. Hối hận không ngớt, cứ việc biết rõ lúc đó thân là tang thi. Không có ý thức, chỉ còn lại bản năng chính mình cũng không phải là có ý định đi thương tổn huynh đệ của mình. nhưng thì tính sao, chung quy này thương tổn, còn không đều là mình thân thủ tạo hạ, khó tự trách mình thức tỉnh dị năng lực lúc, sẽ tiềm thức chế tạo ra một phân thân đến, cũng khó trách, phân thân sáng tạo ra đến, đương vừa nhìn thấy kia lãnh khốc mà lại không hề nhân loại mặt. Chính mình sẽ có trực tiếp đem hắn nấu lại nặng tạo ý niệm ẩn ni nguyên lai tất cả đều không phải. Là không có nguyên nhân, trên cái thế giới này, liền không có gì đông tây là thật vô duyên vô cớ mà thì có chi. Rõ ràng biết điểm này Thẩm Mặc Nhiên đã bắt đầu do dự rốt cuộc muốn không nên đem phân thân trực tiếp hấp thu, mà là bỏ mặc hắn lớn, chỉ cần ước thúc hảo hắn là được. Bất quá loại này ý niệm vừa mới khởi, liền bị Thẩm Mặc Nhiên cấp kháp rớt, nói cho cùng, cũng là cái tai hại của mình phân thân mà thôi. Một ngày rốt cuộc đều muốn lấy chính mình mà thay thế phân thân. Cũng không thể lưu, hiện tại loại này mà thế, chính mình mặc dù xác thực rất mạnh, nhưng chung quy cũng sẽ có bị thương suy yếu một ngày. Đến lúc đó cái kia phân thân nhất định sẽ thừa dịp hư mà vào. Đem mình cấp cắn nuốt rụng, cùng với lưu lại như thế một mối họa ở, đợi được chính mình tương lai hối hận, còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền không cho mình hối hận cơ hội. Vừa tác hạ quyết định, Thẩm Mặc Nhiên liền chợt phát hiện vị trí hoàn cảnh bỗng nhiên một trận lắc lư. Coi như là thiên địa đã đem muốn đổ nát dụng bàn. Trực tiếp đem hắn làm cho giật mình, rất nhanh. Thẩm Mặc Nhiên lại nhận được một cái kỳ lạ tin tức. Rất kỳ quái, rõ ràng hắn không thể biết đến, nhưng hắn chính là rõ ràng biết, lão bà của mình hiện tại có uy hiếp tính mạng, hơn nữa kia truyền lại cho mình tin tức tồn tại càng trực tiếp tự nói với mình. Nếu như hắn không lập tức ra cứu nàng, không chỉ có nàng sẽ chết, này vẫn còn trẻ con thời kỳ không gian dù cho không tan vỡ. Cũng sẽ tự động thắt cổ dụng cái không gian này lý tất cả sinh mệnh. Bao gồm hắn đây cũng không phải là nhắc nhở, mà là một loại uy hiếp nếu như đổi cái thời gian. Thẩm Mặc Nhiên tuyệt đối muốn cùng đối phương hảo hảo giao lưu hạ cảm tình không thể. Thế nhưng giờ khắc này, hắn lại hết sức cảm kích, nói đùa, vậy cũng là lão bà của hắn a. Bị hắn coi là so với tính mạng của mình còn trọng yếu hơn ngàn vạn bội thân thân lão bà à nãi nãi. Tích cái hung tích, lại muốn thương tổn lão bà của hắn. Hỏi qua ra ra nắm tay không có. Phẫn nộ một tiếng bạo giống. Thẩm Mặc Nhiên nổi giận. Cái gì đột phá, cái gì huyền diệu tân trình tự. Tấn chức cơ hội sau này khả năng còn có thể có. Thế nhưng lão bà lại trên trời dưới đất độc này một. Nếu như nàng đã xảy ra chuyện gì, chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Lão bà, ta tới ai cũng đừng muốn thương tổn đến ngươi. Ở đâu ra, à, đây là vật gì, là kiếm sao, chẳng lẽ chính là ngươi thanh kiếm này vọng muốn thương tổn ta thân ái lão bà thân thân sao? Một tiếng kinh ngạc kinh hô, Thẩm Mặc Nhiên không nói hai lời. Trực tiếp thân thủ liền bắt được kia tản ra hàn băng bàn hơi thở lãnh mũi nhọn. Sau đó, giản ngôn ngây dại, hắn lại là ở trong nháy mắt đọc lấy đại lượng tin tức hậu. Hạnh phúc té xỉu ở lão bà trong ngực. Hết chương.